Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Cõng Hắc Qua cộng tác viên. Thế nhưng là Hoàng Thiên Đấu La, Chu Thần Miện Hạ ở trước mặt. Xà Mâu Đấu La tiếng nói cực kỳ vang dội, tiếng gầm xen lẫn tại hồn lực chấn động bên trong, truyền ra mấy chục dặm. Lời vừa nói ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mấy ngàn tên hồn sư tất cả đều nín thở, cố gắng tiêu hóa lấy cái này làm cho người rung động tin tức. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nhật nguyệt rừng rậm bên ngoài, thế mà yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy chim gọi côn trùng kêu vang. Một cái đặc thù tiền tố, trời xanh, lại thêm đấu la hai chữ. Cái này không phải liền là đứng tại đại lục đỉnh phong nhất. Phong hào đấu la xưng hô phương thức sao? Nhất thời ở giữa, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong giữa không trung Chu Thần trên thân. Khi mọi người thấy rõ Chu Thần khuôn mặt thời điểm, càng là dồn dập hít sâu một hơi. Tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ, đây là tất cả mọi người đối với Chu Thần ấn tượng đầu tiên. Một cái nhìn đến 20 tuổi người trẻ tuổi, sẽ là đứng tại đấu la đại lục kim tự tháp đỉnh phong hào đấu la. Võ hồn điện là nói cười sao? Thế nhưng là nhìn võ hồn điện vị trưởng lão kia nghiêm túc khuôn mặt, cũng không giống là nói đùa a. Cảm nhận được đám người ánh mắt nghi hoặc, Xà Mâu đấu la sắc mặt không thay đổi, tiếp tục trên mặt tôn kính nói, Chu Thần Miện Hạ, lão phu lần này đến đây, chính là vì tặng cùng ngài từ giáo hoàng bệ hạ tự mình ban phát phong hào. Trời xanh, nghe nói cái này phong hào, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, phảng phất huyết dịch cả người cũng bắt đầu ngưng kết. Vạn từ ngàn năm nay, mỗi một vị phong hào đấu la phong hào, đều là từ võ hồn điện bên trong đấu la điện chỗ trao tặng. Mỗi một cái phong hào, đều là từ võ hồn trưởng lão điện các trưởng lão cùng giáo hoàng cẩn thận sau khi thương nghị, bỏ phiếu biểu quyết mà thành. Phong hào đấu la phong hào, thường thường có được đặc thù hàm nghĩa. Đại bộ phận đều phù hợp cái này tên phong hào đấu la bản thân đặc thù. Tỉ như võ hồn, tựa như Hạo Thiên đấu la, cái này từ Hạo Thiên Tông truyền thừa ngàn năm phong hào tồn tại, chính là người đường ra võ hồn, Hạo Thiên Trùy. Lại tỉ như Độc Cô Bác, bởi vì hắn am hiểu dùng độc, sở dĩ phong hào là độc. Có thể, trời xanh, cái này phong hào là có ý gì? Như thế khoa trương phong hào, duy nhất có thể miễn cưỡng cùng nó sánh ngang, cũng chỉ có Hạo Thiên. Chẳng lẽ vị này Hoàng Thiên Đấu La nắm giữ so năm đó Hạo Thiên Đấu La thực lực càng mạnh hơn? Cũng không biết là ai trước mở đầu, tiếng nghị luận bốn phía mà lên. Còn trẻ như vậy, sẽ không là phản lão hoàn đồng lão quái vật đi. Hoàng có chí tôn chi ý, ngày có to lớn chi ý, võ hồn điện thụ phong trời xanh cái này một phong hào, là muốn hướng vị này miện hạ lấy lòng. Ta nghe nói, việc này khả năng cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc tác thác thành một chuyện có quan hệ. Chấm ngoặc kép, mặc kệ ở đây mấy ngàn tên hồn sư nghị luận ầm ĩ. Xà Mâu đấu la hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung, mặt không biểu tình cũng chưa từng mở miệng. Chu Thần nhướng mày, cảm thấy có chút ngầm bực, bất quá nhiều năm lòng dạ vẫn là để Xà Mâu đấu la nuốt xuống một hơi này. Dù sao, việc này nói cho cùng là võ hồn điện đối lý, vô luận là tác thác thành vây quét, vẫn là tát lạp tư ám sát, chỉ sợ cũng đã làm cho Chu Thần cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi thịnh nộ đến cực điểm. Cho sắc mặt mình nhìn cũng là rất bình thường. Thế là, Xà Mâu đấu la lần thứ ba phát ra tiếng nói. Chu Thần Miện Hạ, tác thác thành sự tình, ta đại biểu võ hồn điện cùng giáo hoàng bệ hạ hướng ngài xin lỗi. Về phần tát lạp tư đối với ngài ám sát hành vi, đơn thuần người cử động, cùng ta võ hồn điện không hề quan hệ. Xà Mâu Đấu La lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Liên tiếp tuôn ra hai cái tin tức kinh người. Lần này, tất cả mọi người minh bạch. Vài ngày trước cái kia bị một trưởng oanh ra mấy trăm dặm. Chết không toàn thây võ hồn điện Bạch Kim chủ giáo. Chính là bị vị này Hoàng Thiên Đấu La đánh chết. Trách không được võ hồn điện thế mà lại như thế ân cần phái người đến đây. Trách không được võ hồn điện vị trưởng lão này thế mà lại tại trước mắt bao người xin lỗi. Một trưởng oanh xuyên nhật nguyệt sơn, thối nát mấy trăm dặm, dạng này tuyệt thế đấu la, ai có thể không sợ, ai có thể không lấy lòng. Ha ha, không hề quan hệ, một mực trầm mặc không nói Chu Thần cuối cùng phát ra tiếng. Lạnh lùng nhìn phía dưới dõng dạc Xà Mâu Đấu La, Chu Thần đùa cợt mà nói, thế nào, tát lạp tư cái này Bạch Kim chủ giáo. Chẳng lẽ là các người võ hồn điện cộng tác viên? Cộng tác viên, trong đám người, một mực mắt bốc đào tâm, chăm chú nhìn Chu Thần Ninh Vinh Vinh nghe nói lời ấy. Phốp một tiếng bật cười, mặc dù nàng không là địa cầu người, nhưng lâm thời, không như thế dễ hiểu ý tứ, nàng vẫn là minh bạch, theo Ninh Vinh Vinh một tiếng này cười khẽ. Tiếng cười lập tức giống tang thi virus một dạng điên cuồng truyền bá ra đi. Thỉnh thoảng có một ít thô hào hồn sư phát ra máy kéo giống nhau tiếng cười. Toàn bộ nhật nguyệt rừng rậm bên ngoài, nháy mắt hiện đầy kỳ quái hoan thanh tiếu ngữ. Chế diêu võ hồn điện cơ hội có thể là rất khó được. Không thừa dịp nhiều người thế mạnh, pháp không trách chúng thời điểm cười hai tiếng. Sợ là lúc sau cũng không có cơ hội. Bị như thế công khai trào phúng, võ hồn điện trên mặt của mọi người tự nhiên cũng có chút không nhịn được. Bất quá vô luận là Chu Thần, vẫn là ở đây 5-6 ngàn tên hồn sư, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Nhẫn, đây là võ hồn điện đám người duy nhất tiếng lòng, mà Xà Mâu Đấu La ra mặt coi như dày nhiều. Đã nhanh 80 tuổi hắn, cái gì mưa gió chưa từng gặp. Sau cái này càng lúng túng hơn, càng khuất nhục thời khắc. Hắn kinh lịch nhiều hơn, nỗi oan ức này nhất định phải toàn bộ vứt cho Tát Lạp Tư. Không sai, Tát Lạp Tư chính là cái gọi là cộng tác viên. Thế là Xà Mâu Đấu La dứt khoát khom người chào. Thành khẩn nói, miện hạ tuyệt đối là hiểu nhầm. Ta lấy võ hồn điện ngàn năm tín dự làm đảm bảo. Tát Lạp Tư tuyệt đối không phải chúng ta chỗ chỉ điểm. Mời miện hạ tin tưởng ta võ hồn điện ngàn vạn năm danh dự. Xà Mâu Đấu La cho Chu Thần cúi đầu cử động mới ra. Lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Vô số hồn sư dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bóp bóp chính mình bắp đùi. Muốn nhìn một chút tự mình có phải hay không sống ở trong mơ. Võ hồn điện trưởng lão. Tôn quý phong hào đấu la, thế mà tại trước mắt bao người, như thế ăn nói khép nép cho người ta cúi đầu. Đây thật là cái lớn tin tức. Việc này một khi truyền ra, võ hồn điện uy danh chỉ sợ lập tức liền phải bị tính thực chất tổn hại. Mà Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần danh hiệu, cũng đem nháy mắt vang rền đại lục. Nhìn thấy võ hồn điện trưởng lão thế mà liều mạng như vậy. Giữa không trung Chu Thần cũng có chút ghê răng. Hắn đương nhiên minh bạch võ hồn điện ý đồ. Võ hồn điện sở dĩ như thế ăn nói khép nép đủ kiểu lấy lòng. Một là vì để tránh cho dựng nên chính mình như thế cái đại địch. Để tránh ảnh hưởng bọn hắn nhất thống đại lục kế hoạch. Cái thứ hai là vì nâng giết. Võ hồn điện cố ý cho mình Hoàng Thiên Đấu La cái này chí tôn vô thượng danh hiệu. Để toàn đại lục đều đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Coi đây là hấp dẫn hỏa lực. Thuận tiện võ hồn điện trên phía sau màn hạ tay. Bất quá, cái này chính hợp Chu Thần chi ý. Thiên cung nghĩ phải nhanh chóng khuếch trương. Nhất định phải đánh ra danh khí. Hoàng Thiên Đấu La cái danh hiệu này một khi tại đại lục thượng truyền mờ. Tựa như là một lá cờ. Một minh tinh hiệu ứng. chỉ sợ ngay lập tức sẽ có rất nhiều nhan tản hồn sư trước tới nhờ và hội tụ ở Hoàng Thiên Đấu La Đại Kỳ phía dưới. Thế là, Chu Thần mí mắt vừa nhấc, nhìn xem vẫn như cũ khom người xá mâu đấu la, thản nhiên nói, trời xanh cái này Phong Hào, ta nhận, chuyển cáo giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, để nàng thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.